Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 15. Cornelia hoài nghi, Emilia lông mày nhíu lại, cầm điện thoại đang định gõ chữ. Bỗng nhiên tiếp đến một cái điện thoại, là Lelus đánh tới. Nha, muộn như vậy gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Lelus thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Ta dự định hôm nay ban đêm tiến đánh núi Phú Sĩ Sakuradai lấy quặng khu. Ngươi có hứng thú sang đây xem một chút sao? Thuận tiện đem ngươi cần Sakuradai mang đi. Hôm nay ban đêm, ngươi hành động nhưng khá nhanh à, Emilia có chút ngoài ý muốn nói. Tốt à, ta có hứng thú nhìn xem. Ngươi bây giờ tại cái gì địa phương? Ta đi tìm ngươi, đương nhiên là tại núi Phú Sĩ. Lelus tự tin nói. Chờ ta, Emilia sau khi cúp điện thoại, ở trong group chat bên trong nói một câu. Các ngươi trò chuyện, ta có chút sự tình trước hạ. Rời khỏi group chat về sau, hắn rời phòng, gọi lên Long Nữ Bộc, CC, Mơ Chua cùng vai. Tại trong khoảnh khắc liền vượt qua thiên sơn vạn thủy, đến núi Phú Sĩ không trung. Sau đó, Emilia buông ra mình Kenbun Soku Haki. Quét ngang qua núi Phú Sĩ chung quanh, trong khoảnh khắc đã tìm được ẩn nấp cùng một chỗ, chuẩn bị hành động Lelus một đám người. Thế là hắn thay đổi phương hướng, hướng phía Lelus một đám người bay đi. Cùng lúc đó, Lelus ngay tại quan sát núi Phú Sĩ lấy quặng khu hoàn cảnh chung quanh. Trong tai nghe bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Zero, chúng ta người phát hiện có mấy cái bất minh phi hành vật đang theo lấy chúng ta bay tới. Tốc độ rất nhanh, bay tới, Lelus vừa muốn hạ đạt đem đánh rơi mệnh lệnh, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì? Ohashi Kaname, xác định một chút, mấy cái kia phi hành vật đến cùng là cái gì? Chỉ chốc lát, thanh âm này lần nữa truyền đến. Không, không có khả năng, làm sao có thể, loại này hoang đường sự tình làm sao có thể? Lelus hỏi, Ohashi Kaname. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Zero, mấy cái kia bất minh phi hành vật vậy mà là người. Người vậy mà bay ở không trung. Ohashi Kaname thanh âm bởi vì kinh ngạc, triệt để đi âm, Lelus không khỏi nở nụ cười khổ. Loại này xuất hiện phương thức thật đúng là nghênh ngang a, Ohashi Kaname. Phân phó, tuyệt đối không nên động thủ. Đó là chúng ta lần hành động này kim chủ. Kim chủ. Không sai, trước chiều đãi tốt bọn hắn, ta lập tức tới ngay. Lelus từ bỏ tiếp tục quan sát lấy quặng khu, hướng về hắc sắc kỵ sĩ đoàn bí ẩn địa phương nhanh chóng đi đến. Khi Lelus đem hết toàn lực chạy trở về sau, liền nghe được Kozuki Kalan thanh âm truyền đến. Vì cái gì các ngươi sẽ xuất hiện tại nơi này a? Chờ Lelus xuyên qua đám người. Liền thấy Kozuki Kalan đang cùng Emilia một đám người giằng co. Trên mặt khó chịu biểu lộ có thể nói là tương đương rõ ràng. Ohashi Kaname tại một lần không biết làm sao. Hỏi, Karen, ngươi biết người này sao? Karen nhẹ gật đầu. Gia hỏa này chính là Liên bang Trung Hoa tín nhiệm tể tướng nha. Câu nói này lập tức tại toàn bộ hắc sắc kỵ sĩ đoàn bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Không ít người dùng một bộ khó có thể tin biểu lộ nhìn xem Emilia một đám người. Liên bang Trung Hoa tể tướng. Kia thế nhưng là khó có thể tưởng tượng đại nhân vật a. Dạng này đại nhân vật vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Không ít người bắt đầu xì xào bàn tán. Lelus vừa lúc đi ra ngoài. Không sai. Đứng tại các ngươi trước mặt vị này chính là Liên bang Trung Hoa tân nhiệm tể tướng. Chúng ta lần này nhiệm vụ kim chủ, đồng thời cũng là 10 đài khung máy nhà tài trợ. Cái gì? Kozuki Kalan đột nhiên lấy làm kinh hãi. Loại chuyện này ta nhưng không có nghe nói qua a. Zero, Emilia liếc mắt nhìn qua. Lelus hiện tại vẫn như cũ là kịch bản bên trong bộ kia cách ăn mặc. Mặc hí kịch quần áo, mang theo mặt nạ, toàn thân vũ trang, giọt nước không lọt, trừ phi có mắt nhìn xuyên tường. Phủ nhận ai cũng không có biện pháp liếc mắt liền nhìn ra dưới mặt nạ là Britannia thập nhất hoàng. Tử, Học viện Esford hội học sinh phó hội trưởng. Lelouch nói ra, không phải ngươi cho rằng cái này 10 đài khung máy là từ đâu tới? Karen, Kozuki Kalan bất mãn nói ra. Cho nên, vì cái này 10 đài khung máy, chúng ta liền muốn làm liên bang Trung Hoa thương sao? Zero, Lelouch bình tĩnh nói ra. Đây chẳng qua là một lần hợp tác mà thôi. Karen, liên bang Trung Hoa thiếu khuyết Sakura Dai. Nguyện ý dùng trên thị trường giá cả đến thu mua chúng ta cướp được Sakura Dai. Cái này có thể nói là một công nhiều việc sự tình. Hắn dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Thứ nhất, chúng ta có thể dùng lần này hành động đến tuyên cáo hắc sắc kỵ sĩ đoàn thực lực. Thứ hai, chúng ta có thể yếu bớt Britannia thực lực. Mặc dù chẳng qua là một chút xíu, nhưng góp gió thành bão, Britannia cũng sẽ thương cân động cốt. Dù sao Sakura Dai thế nhưng là chiến lược tính tài nguyên. Thứ ba, chúng ta có thể từ liên bang Trung Hoa trong tay thu hoạch được sung túc kinh phí. Có những này kinh phí, chúng ta liền có thể lôi kéo càng nhiều người phản kháng đồng bào. Mua càng thêm cường đại vũ khí. Lelouch thanh âm từ mặt nạ bên trong truyền đến. Ohashi Kaname, ngươi hẳn là minh bạch đi. Một tổ chức không có tiền bạc thống khổ. Không có tài chính, chúng ta ngay cả ăn cơm đều ăn không đủ no. Làm sao có thể lôi kéo càng nhiều đồng bào? Không có tài chính, chúng ta liền không có biện pháp mua vũ khí. Như thế nào phản kháng Britannia? Ohashi Kaname nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lelouch lời nói này có thể nói là nói đến tâm khảm của hắn bên trong. Từ khi Kozuki Naoto hy sinh về sau, hắn liền tiếp nhận cái này phản kháng tổ chức. Mỗi ngày vì chuyện của tổ chức sầu bạch đầu. Zero mặc dù không rõ lai lịch, nhưng xác thực mang theo bọn hắn đáp ứng mấy lần chiến tranh. Thu được vũ khí cùng kinh phí. Đây cũng là hắn vì sao lại đồng ý một cái không rõ lai lịch ra hỏa thay thế mình tiếp nhận tổ chức. Nguyên nhân, dù sao hắn hoàn toàn không phải khi người đứng đầu liệu a. Karen, Zero nói rất đúng. Tổ chức chúng ta muốn phát triển, muốn lớn mạnh, liền không thể rời đi tài chính cùng vũ khí. Mà những này, liên bang Trung Hoa đều có thể cho chúng ta cung cấp. Kozuki Kalan trên thực tế cũng biết điểm. Này, lập tức cắn răng. Ta biết. Ohashi Kaname nhìn thấy Kozuki Kalan đồng ý. Lại nhìn về phía những người khác. Hắc sắc kỵ sĩ đoàn phần lớn người đối với cái này đều không có ý kiến gì. Dù sao có thể thu hoạch được tiền cùng vũ khí sự tình, bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao không có người muốn tay không tấc sắt cùng Britannia chiến đấu. Ohashi Kaname nói ra, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Zero, mang theo chúng ta làm đi. Về phần Emiya mấy người bay tới sự tình, bọn hắn mang tính lựa chọn quên đi. Không ít người bí mật suy đoán rất có thể là mới nhất khoa học kỹ thuật cái gì. Lelouch nhẹ gật đầu. Đã như vậy, sở hữu người nghe ta mệnh lệnh. Karen, ngươi mang theo mấy người lên khung máy. Chuẩn bị tập kích, những người khác đi theo ta. Kozuki Kalan tiếp nhận mệnh lệnh về sau. Cũng không chần chờ, mang theo mấy tên thủ hạ lên thế hệ thứ 7 khung máy. Chờ đợi Lelouch mệnh lệnh. Ước chừng qua 15 phút tả hữu, chiến đấu rốt cục tại Lelouch mệnh lệnh dưới vang dội. Lelouch mệnh lệnh Karen trước mang theo một đội người công kích. Dễ như trở bàn tay đột nhập núi Phú Sĩ lấy quặng khu. Giải quyết núi Phú Sĩ lấy quặng khu thủ vệ bộ đội. Cái này trong đó, Kozuki Kalan xuất lực lớn nhất. Bởi vì tại toàn bộ chiến đấu bên trong, chỉ có bản thân nàng có thể đem thế hệ thứ 7 khung máy hoàn toàn phát huy ra. Quả thực thật giống như nhất kỵ đương thiên mãnh tướng. Đột nhập chiến trường về sau mở rộng vô song. Về phần những người khác, thì hoàn toàn dựa vào thế hệ thứ 7 khung máy tính năng. Lấy một địch 2, hoặc là lấy một địch 3. Đánh bại ở đây địch nhân. Điều khiển tính quả thực không thể nhìn. Chênh lệch rối tinh rối mù. Nếu như không phải lấy quặng khu thủ vệ bộ đội, phần lớn thế hệ thứ 6 khung máy đều bị kẹt sen một tháng giải quyết. Còn lại thế hệ thứ 5 khung máy cùng thế hệ thứ 7 khung máy chênh lệch quá lớn. Đám người này chưa hẳn có thể đánh thắng cuộc chiến đấu này. Mười mấy phút sau, Chiến đấu kết thúc, thủ vệ bộ đội toàn diệt. Hắc sắc kỵ sĩ đoàn người tiếp thủ toàn bộ lấy quặng khu. Lelouch tìm được Emilia. Hiện tại, chúng ta người đã chiếm lĩnh lấy quặng khu. Bất quá đối phương tại bị tiêu diệt trước đó đã kêu gọi chi viện. Đại khái nửa giờ. Không, 20 phút tả hữu. Liền sẽ có mới bộ đội tới chi viện. Cho nên ngươi chỉ có 20 phút. Mang đi nơi này Sakura Dai. Emiya cười cười nói ra. Yên tâm đi. Ta sớm đã chuẩn bị xong. Hắn đi tới lấy quặng trong vùng tồn trữ Sakura Dai địa phương. Nâng tay phải lên hướng phía không khí đẩy. Một cái cao đến 5 mét hư không môn bị người đẩy ra. Ly Sinh Khe dẫn một đám người lái khung máy. Từ cửa mặt khác một bên vọt vào. Emiya một chỉ chung quanh phong tồn tốt Sakura Dai. Chính là những này. Toàn bộ dọn đi. Ly Sinh Khe nhẹ gật đầu. Chỉ huy người bắt đầu hành động. Từng đài khung máy đem một thùng Sakura Dai trở về Liên bang Trung Hoa. Sakura Dai mặc dù là quý giá kim loại. Nhưng trong thực tế sử dụng Sakura Dai bình thường là thể lòng. Cũng chính là thể lưu Sakura Dai. Cho nên là dùng thùng trang. Mà không phải cái dương trang. Tại không đến 10 phút bên trong. Những này thể lưu Sakura Dai liền bị vận chuyển hoàn tất. Ly Sinh Khe cái cuối cùng rời đi. Emiya đang đóng hư không môn trước đó. Đối Ly Sinh Khe nói ra. Trở về sau thống kê một chút những này Sakura Dai giá trị. Nói cho ta. Ly Sinh Khe nhẹ gật đầu. Quay người đi vào đại môn. Emiya đóng lại đại môn. Đối Lelouch nói ra. Có thể rời đi. Lelouch lúc này hạ lệnh rút lui. Hắc sắc kỵ sĩ đoàn đều đâu vào đấy bắt đầu rút lui. Chờ bộ đội tiếp viện chạy tới thời điểm. Toàn bộ lấy quặng khu người đã đi nhà trống. Tự liền trước đây không lâu khai phát ra Sakura Dai cũng bị chuyển không. Cái này khiến dẫn đầu nam tử giật nảy cả mình. Vội vàng hô lớn. Báo cáo. Lập tức báo cáo Cornelia Tổng đốc. Không lâu sau đó. Britannia đế quốc ma nữ. Kiêm nhiệm thứ hai hoàng nữ. Khu 11 tân nhiệm tổng đốc liền nghe được tin tức này. Cả người tức giận không thôi. Đáng ghét. Nàng không nghĩ tới. Tại mình quản lý hạ. Lại có người đánh bất ngờ núi Phú Sĩ lấy quặng khu. Kia thế nhưng là Sakura Dai lấy quặng khu. Vì bảo hộ những này Sakura Dai. Thủ vệ bộ đội không thể làm không cường đại. Tự liền đế quốc ít có thế hệ thứ 6 khung máy đều có trang bị. Nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn vẫn là bị người cho tới tát. Cái này khiến Cornelia đang tức giận đồng thời. Dị thường kinh hãi, nàng tự nhận, liền xem như mình dẫn một đám người tiến đánh lấy quặng khu. Cũng chưa hẳn có thể tùy tiện đắc thủ. Nhưng địch nhân lại có thể tiêu diệt lấy quặng khu thủ vệ bộ đội. Loại này thực lực, đến cùng là ai? Britannia phản kháng tổ chức hẳn không có loại này thực lực mới đúng. Chẳng lẽ lại là Liên bang Trung Hoa? Trước đây không lâu, Liên bang Trung Hoa xác thực phát minh ra có thể bay làm được cơ giáp. Tại tính cơ động cùng tính linh hoạt bên trên trở thành thế giới số 1. Tự liền Britannia đế quốc khung máy đều rất có không bằng. Nếu như là bọn hắn, xác thực có thể đánh tan lấy quặng khu thủ vệ bộ đội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.